Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262. Lý Phương phân tích. Bởi vì Lý Phương nghĩ tới mặt khác một việc. Lý Phong ca, hôm nay Trần Đại Trận sự tình, ngươi có hay không cảm thấy rất kỳ quái? Như vậy vừa nói, Lý Phong nháy mắt ngẩng đầu nhìn Lý Phương ở ánh nến hạ đen tối không rõ ánh mắt. Có ý tứ gì? Vừa mới bắt đầu Trần Đại Trận đối chúng ta còn không có lộ ra sát ý. Chính là ta nhìn đến hắn bên cạnh cái kia thường xuyên lấy lòng Trần Hâm trước mặt Triệu Hán lấy ra di động, kia di động màn hình là loang loáng, hiện lên liền thuyết minh có điện. Điểm này căn bản là không cần Lý Phương giải thích. Ngươi là nói, Lý Phương gật đầu, nhìn Lý Phong trong ánh mắt hiện lên phẫn nộ, nhịn không được cũng mang theo phẫn nộ. Nếu bọn họ có thể trốn, lại như thế nào sẽ gặp được chó biến dị đâu? Bạch Linh cùng Lý Chính Hạo lại như thế nào trở về tìm bọn họ? Lúc ấy chúng ta cùng nhau thời điểm, Bạch Linh cùng ta đều đứng ở chính giữa nhất. Các ngươi rõ ràng ở bên ngoài che chở chúng ta, nhưng cố tình Bạch Linh phía sau người ngăn cản không được. Cũng chưa thấy được bọn họ trên người có cái gì nghiêm trọng vết thương, ta đã biết. Lý Phong trong phút chốc liền đứng lên, nghiến răng nghiến lợi, mang theo tơ máu con ngươi hiện lên sắc lạnh. Hảo cái Trần Hâm, ta liền nói vì sao lần này ra tới thôn ngoại người nhiều như vậy cùng nhau. Còn có Trần Đại Chiến, nguyên lai bọn họ đánh làm chúng ta có đến mà không có về mục đích. Quả thực quá âm hiểm. Hắn làm như vậy có chỗ tốt gì? Ở thôn Quang Diệu, người khác nhìn thấy hắn còn tôn xưng hắn một tiếng anh hâm. Chúng ta không chối từ lao khổ ra tới vì trong thôn mưu vật tư. Hắn ở trong thôn ngồi mát ăn bát vàng, cho rằng chúng ta là ngốc tử. Lý Phong nghĩ đến chính mình hai cái chết thảm huynh đệ, liền giận sôi máu, hung hăng lau hạ đôi mắt. Anh Chính Hạo đó là không nghĩ cùng hắn so đo, cũng là vì trong thôn ân khang mới như vậy. Thật sự cho rằng chúng ta sợ hắn không thành, không nghỉ ngơi, hiện tại liền trở về. Này bút chướng, chúng ta vô luận như thế nào đều phải tìm Trần Hâm tính rõ ràng. Lý Phong lạnh lẽo nói, có thể thấy được khí đến mức tận cùng. Lý Phương thấy thế, bất cứ giá nào giống nhau gật đầu. Nếu là Trần Hâm thật sự làm được này một bước, quả thực chính là phát rồ, hoàn toàn không niệm Lý Chính Hạo hảo. Như vậy đê tiện người, ở thôn Quang Diệu, bọn họ thật sự sẽ an toàn, thật sự sẽ được đến Trần Hâm những người đó bảo hộ. Lý Phương không tin, hiện tại là trong thôn an toàn không có việc gì. Này nếu là chờ đã có sự thời điểm, xui xẻo bị vứt bỏ nhất định là bọn họ trong thôn người. Còn không bằng sớm một chút đem cái này tai họa từ trong thôn đuổi ra đi. Nghĩ như vậy, chủ yếu bọn họ hiện tại đã là nhất cấp dị năng giả. Trong thôn người nghe xong bọn họ nói nhất định sẽ đứng ở bọn họ bên này. Cũng làm tốt Lý Chính Hạo cùng Bạch Linh làm chút cái gì. Không có biện pháp, nếu là không vì Bạch Linh làm chút cái gì, Lý Phương tổng cảm thấy áp lực. Mặt khác hai người nghe được bọn họ này phiên phân tích, lại nghĩ đến lúc trước hiểm cảnh cùng tuyệt vọng, còn có trong thôn mặt cha mẹ hài tử, tức khắc nguy cơ cảm để bụng đầu, vội đi theo đứng lên. Hưu, phẫn nộ bốn người lúc này căn bản là không có nhàn hạ thoải mái chú ý. Cách đó không xa mặt đường thượng gào thét mà qua xe, Bạch Tiểu Khê vì đuổi thời gian, trực tiếp đem xe Huyền Vũ Tử khai ra tới, động cơ thanh âm tiểu, tốc độ mau, trên đường gặp được tang thi, tránh không khỏi đâm qua đi. Đâm không khai dùng sức có thể thiêu nó, cũng mặc kệ nó có hay không tinh hạch. Lo lắng Bạch Linh tâm sao có thể để ý. Bạch Linh thở ra khẩu khí, cầm sơ cấp tang thi tinh hạch, đem thiên thần kiếm cắm vào vỏ kiếm sau. Tay nhắc tới, một cái so nàng gấp ba còn đại bao tải ném tới rồi nàng phía sau. Mà trong tay còn đẩy một cái xe tải. Hết chương.